Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2016. Mình sẽ chép một đoạn thơ của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cống hiến cho các vị. Đây là một đoạn thơ rất là hay. Bài này rất là dài, thế nhưng mà mình nghĩ thì giờ đâu có nhiều để học nguyên một bài. Với lại chép một bài chưa chắc gì các vị đã có khả năng để chép nguyên một bài, tại vì nó dài quá. Và chép còn không có khả năng huống nữa là chuyện học thuộc lòng, cho nên mình sẽ chép rất là ngắn thôi, vài câu dễ nhớ cống hiến cho các vị cho vui thôi. Rất là hay, đó là thế này. Đây là thơ của Tuệ Trung nha, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ông sinh 1230 và mất 1290 thì phải, à 91, bao nhiêu tuổi? 61 tuổi, trẻ hơn các vị nơi đây. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là một người, một thiền sư Việt Nam rất là đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất, đó là ông dạy cho Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tức là vị tổ của Thiền Phái Thức Long, pháp tu tập, triết lý sống ở đời. Điều thứ hai, thưa các vị, trong cái công trình chống Nguyên Mông làm thành cái kỳ tích của dân Đại Việt, thì ông là một trong những người giúp cho Đức Thánh Trần, tức là giúp cho Hưng Đạo Đại Vương xây dựng một đội ngũ quân đội thời Đại Việt lúc bấy giờ đủ hùng cường để đối kháng lại với quân Nguyên, tức là giặc Mông Cổ. Điều thứ ba, thưa các vị, là những người tông tộc trong họ Trần, họ có sắc thái đặc thù là rất là trung kiên đối với hoàng đế nhà Trần lúc bấy giờ. Hưng Đạo Đại Vương là Trần Quốc Việt. Đúng. Trần Quốc Tuấn, hay quá ha. Thưa các vị, dường như là cái môn lịch sử Việt Nam bây giờ ở Việt Nam người ta không có ưa chuộng nữa. Năm rồi ta đã dự định rằng là tích hợp môn lịch sử vô với các môn khác như là đạo đức, như là công dân giáo dục ngày xưa đó. Và khi họ xóa tên nó trong một danh mục riêng, hàm nghĩa rằng là lịch sử nước Việt Nam dần dần bị khôi pha, bị quên lãng. Sau 75 về đây, dường như người ta chỉ chú trọng lịch sử của các Marx, Lenin, của đảng thôi nghe. Lịch sử tổ tiên nhiều nghìn năm dựng nước và giữ nước, thưa các vị, dường như là bị lãng quên. Thậm chí là có những buổi thi cử về môn lịch sử mà học trò nó không biết Hưng Đạo Đại Vương là ai. Trong khi các vị đã từng nghe mình nói chuyện là nếu phải thờ những vị thánh thì chúng ta thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Gương lành của ông, trung kiên ái quốc của ông và nhân cách của ông nó cao quý hơn cả Ngài Quan Văn Trường. Đúng ra là như vậy nghe. Mình lại không có tôn vinh cái lịch sử Việt Nam, mình mang cái ông, cái nhân cách kém hơn Hưng Đạo Đại Vương mình thờ vào một bề lễ lại mới là chuyện lạ. Dừng ở đây chút nói chuyện về Quan Văn Trường cùng với Hưng Đạo Đại Vương thì các vị thấy nghe. Các vị nhớ rằng là Hưng Đạo Đại Vương là con của An Sinh Vương Trần Liễu, phải không? An Sinh Vương Trần Liễu bị Trần gì? Lấy vợ của ông cho Trần Trần em là. Dạ đúng, bị chú là Trần Thủ Độ cướp vợ, tức là Thiên Thánh Công Chúa, gả lại cho Trần Cảnh. Và đem cái người vợ hôn phối với mình từ năm 9-10 tuổi đó là Chiêu Hoàng, cũng là người nhường ngôi cho Trần Cảnh, dán xuống làm công chúa, gả cho một người khác. Đó là chuyện sau đó nhiều năm, nhưng hiện thời là cướp vợ của anh. Và ta hình dung rằng là dân gian Việt Nam có một câu là nhất hậu hôn vì điền thổ, phải không? Một là cướp vợ người ta, hai là cướp đất người ta, thì họ làm chi? Họ xách nhau, xách rượu, họ chém nhau á. Dành một cục đất ở ranh giới thôi là họ đã chém nhau rồi. Đằng này vợ người ta đã sinh được một đôi đứa con, cộng với một điều là đang trong bụng có mang nghe. Thế mà Trần Tuấn Độ giật ngang vợ của người anh là An Sinh Vương Trần Liễu đem về làm vợ của Trần Cảnh. Tại vì ông sợ là không có con trai nối ngôi. Thế rồi An Sinh Vương Trần Liễu nổi khùng điên. Mình dùng cái từ này cũng đúng, tại vì mất vợ ta cũng nổi khùng điên nha. Hỏi mấy ông này biết. Ai giật vợ mấy ông, có mấy ông có nổi khùng điên không? Người ta hình dung rằng là cử quân làm phản. Thế rồi quân của triều đình do Trần Tuấn Độ chỉ huy bao giây, cho nên Trần Liễu biết rằng là coi chừng là mình bị chết như chơi, tại vì không thể đề kháng được quân triều đình. Nửa đêm An Sinh Vương Trần Liễu lội bì bõm xuống biển á, leo qua thuyền của em mình là Trần Cảnh. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc. Trần Tuấn Độ biết rằng cái tên này coi chừng là nó thầm lặng, nó năn nỉ vua để xóa tội. Và khi nghe tiếng lội bì bõm thì Trần Tuấn Độ xách gươm qua leo vô thuyền, thấy là hai anh em nhà ta đang ôm nhau. Và Trần Cảnh đưa lưng mình ra đỡ. Nếu ông giết Trần Liễu thì ông giết tôi trước. Thế rồi Trần Tuấn Độ quăng gươm, bảo rằng là ta chỉ là con chó canh chừng ngôi vị quốc vương của ngươi. Ta chỉ là chó săn mà thôi, chuyện thương yêu của anh em mi làm sao ta xem được. Thế rồi An Sinh Vương Trần Liễu, thưa các vị, đành rằng là về với triều đình. Và Trần Cảnh xóa đi cái tội làm phản. Thế nhưng mà với Trần Liễu thì vẫn căm thù nghe. Do vậy cho nên trước khi chết kêu con lại là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và một người con nữa là Trần Quốc Tung, là anh chàng này đây, là Tế Trung Thượng Sĩ đây. Ta gọi Trần Tung là ta bớt đi chữ Quốc, nhưng mà đúng là Trần Quốc Tung, Trần Quốc Tuấn nghe. Cháu của họ là Trần Quốc Toản. Các vị nhớ nha, mình gọi là lịch sử để cho các vị thấy yêu thương đất nước. Chuyện mình đang nói là chuyện gì? Mình nói là dòng họ Trần có một nhân cách vô cùng là cao quý, đáng cho chúng ta thờ, và người thay được Quan Văn Trường là vị quan thánh đế quân đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo nghe. Kỳ thực là cộng đồng người Việt chúng ta dựng tượng Thánh Trần Hưng Đạo ở khu Phủ Hoàng Sa rất là gì? Rất là đáng à. Cộng đồng người Việt có mặt nơi đâu, có dấu vết lịch sử nơi đó là như vậy. Và mình kể điều này để các vị có cái niềm tự hào dân tộc. Thế rồi kêu Trần Hưng Đạo, tức là Trần Quốc Tuấn và các con tới di chúc rằng là cái mối hận mất mẹ của tụi con, mất vợ của ta, bây giờ ta vẫn chưa nguôi ngoai nghe. Cho nên ta có mất đi rồi thì các con nên nhớ trả cái hận này cho ta. Thế rồi Hưng Đạo Đại Vương, thưa các vị, nghe lời di chúc của cha thì gật đầu con xin nhớ. Thế nhưng mà tới chừng giặc nguyên xâm lăng Đại Việt, ta biết rằng dưới gót dài của Nguyên Mông chưa có một dân tộc nào có thể sống còn được. Thậm chí là dưới gót dài của họ là con gà không dám gáy, con chó không dám sủa nữa, đừng nói là con người. Họ đến thành phố nào họ giết sạch, không còn một bóng người. Và ta thử hình dung họ tràn qua biên giới quốc gia Đại Việt bằng đường bộ, bằng đường biển. Họ đánh từ cửa sông Dĩ Hà, tức là sông Hồng đi vô. Họ đưa quân tận miền Nam, tức là cái vùng Quảng Trị, Quảng Bình bây giờ, đưa quân về đó đổ ra Hà Nội nha. Thế nhưng mà cái cuộc chiến này làm nên cái công trình kỳ vĩ thắng nguyên là của Trần Hưng Đạo và cùng với các tướng sĩ nhà Trần, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Dục, vân vân. Và cái điều đầu tiên đó là khi quân Nguyên tràn vào biên giới sắp sửa dậm nát quê hương Đại Việt thì Hưng Đạo Đại Vương tập trung con cháu nhà Trần lại, nói rằng bố ta, tức là An Sinh Vương Trần Liễu, trước khi mất có di chúc rằng cái mối hận mất vợ, bị cướp vợ ngày xưa phải trả. Hôm nay các ngươi nghĩ thế nào? Các vị hình dung rằng là trong nhóm tôi thần có đứa thì nó nói thưa ngài, đành rằng cái mối hận nó rất là lớn đối với ngài An Sinh Vương. Thế nhưng mà chúng ta là con dân Đại Việt nên bỏ thù riêng ra một bên và coi thù chung của dân tộc là quan trọng chứ. Nó còn mi nói ý kiến người ta nghe. Thế rồi một tên khác nó nói rằng thưa ngài, trượng phu sống ở đời, thù riêng chưa trả thì nói chi đến thù chung. Cái mối hận bị mất vợ, bị cướp vợ. Mối hận vô cùng to lớn của bố đã di chúc lại: ta là con mà không có tròn chữ hiếu thì nói chi đến chữ trung. Các vị biết Hưng Đạo Đại Vương làm cái chi đối với cái tên nó vừa nói một lời rất ư là thù hận không? Lôi tên này ra chém. Mi ăn lộc của triều đình, mi là con dân Đại Việt, mi nở lòng nhìn đất nước bị giặc ngoại xâm giày xéo phá nát, mi nghĩ đến thù riêng, thế thì để mi làm gì? Chém. Thế thì các vị thấy rằng là điều thứ nhất, chưa ai trung bằng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nghe. Đây là điều thứ nhất ta nói về người đặt nợ nước trên thù nhà, đặt cái tình với quê hương trên cái tình của cá nhân nghe. Thế rồi các vị nhìn lại Quan Nhân Trường để các vị thấy là hai con người này chúng ta nên thờ con người nào. Phân tích lịch sử thôi để thấy rằng là đa phần người Việt chúng ta đều có một cái tầm nhìn, thưa các vị, là vọng ngoại. Các vị nhớ rằng là vào thời Tam Quốc, bây giờ kiếm chuyện kể chuyện coi chuyện là... Thưa các vị, thời Tam Quốc chia ba thiên hạ, và cái lúc mà Lưu Bị bị đánh tan tác rồi, Quan Nhân Trường không biết Lưu Bị lạc về đâu. Thế rồi Tào Tháo là người rất ngưỡng mộ tài ba của Quan Nhân Trường, do vậy cho nên mới mời Quan Nhân Trường về, tức là sau này người ta gọi Quan Công đó, và chiêu hàng. Với điều kiện Quan Nhân Trường đặt ra là: tôi đầu hàng ông nhưng mà đầu hàng tạm thôi nghe, tại vì tôi đã từng vườn đào kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Cho nên điều thứ nhất, đầu hàng thì cứ đầu hàng, nhưng mà khi biết Lưu Bị nơi đâu thì tôi có quyền về với Lưu Bị. Điều thứ hai, tôi chỉ đầu nhà Hán chứ không phải đầu Tào nghe, tức là tôi giữ lòng trung trinh với hoàng đế nhà Hán với dòng họ Lưu chứ không phải đầu với ông. Điều thứ ba là đầu hàng ông thì đầu hàng, thế nhưng mà tôi phải bảo vệ hai bà vợ của Lưu Bị cho hoàn toàn, cho tốt lành à. Tức là tôi có trách nhiệm với gia đình của Lưu Bị. Tào Tháo nói: ồ, ta có thể chấp nhận điều thứ hai là đầu nhà Hán không phải đầu ta đâu phải hoàng đế. Chấp nhận điều thứ ba là ngươi là anh em kết nghĩa với Lưu Bị, cho nên bảo vệ gia đình Lưu Bị là chuyện nghĩa phải làm. Thế nhưng mà cái chuyện thứ nhất đó là nghe Lưu Bị ở đâu thì ngươi về với Lưu Bị thì có nghĩa lý chi. Thế rồi những cái tay tài tướng ở trong triều đình của Tào Tháo nó nói: thưa ngài, khi được Quan Nhân Trường rồi thì cái lợi thứ nhất là ngài không phải đối kháng với một tên võ tướng, điều đó đã mừng rồi. Điều thứ hai, ngài cấm chỉ toàn bộ những cái thông tin về Lưu Bị thì Quan Nhân Trường có biết Lưu Bị ở đâu mình về. Điều thứ ba là triều đình trong tay, quân tướng trong tay, ngài ngăn cấm mọi nẻo thì đố có Quan Nhân Trường có thể vượt thoát được bằng tay của ngài mà đi về đâu. Tào Tháo nói: ồ, thôi thì chấp nhận được, chấp nhận cho Quan Nhân Trường về làm tướng ở trong phủ của Tào Tháo. Thế rồi chuyện xảy ra là chi? Ba bữa tiệc nhỏ, bảy bữa tiệc lớn nghe, tức là một tuần lễ có hai buổi tiệc chiêu đãi. Điều thứ hai, thưa các vị, là nhìn thấy áo của Quan Nhân Trường sườn rách thì tặng áo hồ cầu, nhìn thấy râu Quan Nhân Trường dài quá mùa đông rụng vài sợi thì may cho cái túi để bọc râu lại sợi nó rụng. Thế thì các vị hình dung rằng cái sự chiêu đãi hiền thần của Tào Tháo vô cùng là tuyệt vời, tức là đãi ngộ hiền thần, tặng cho con ngựa xích tố. Và thưa các vị, tức là đem tất cả cái sự mến mộ và ưu ái để chinh phục tâm thức của Quan Nhân Trường. Thế rồi sau này khi Lưu Quyền Đức, tức là Lưu Bị, quậy được một vùng đất Kinh Châu, thế thì khi nghe tin này, Quan Nhân Trường vượt qua bao nhiêu nẻo đường về với Lưu Bị. Chuyện đó thì nó dài dòng, mình không có muốn nói làm chi, tại vì nó thuộc lĩnh vực truyện. Điều mình muốn nói là thế này: có một cuộc phản công của Lưu Bị, khi Tào Tháo tập trung quân ở phía bờ bắc của Giang Đông, và Khổng Minh hội tụ kế sách và cắt đặt cho các tùy tướng để đánh đuổi Tào Tháo. Cái trận này trận quyết tử. Thế rồi cuối cùng Triệu Vân là Trương Phi nè, và nhiều tài tướng mỗi người trấn một nơi để đuổi cho tới kỳ cùng giết cho được Tào Tháo. Thế rồi Quan Nhân Trường đứng bên cạnh, cuối cùng là Tiểu Minh không cắt đặt chi cái việc cho ổng là lãnh quân để đi truy đuổi Tào Tháo cả. Quan Nhân Trường nói thứ ngài, tôi là một đại tướng, là một người bạn kết nghĩa cùng với Lưu Quyền Đức. Cái đại công như thế này, đánh đuổi giặc Tào thế này, giết cái mối họa cho nhà Hán như thế này là công trình quan trọng vô cùng là lớn lao, thế sao ngài lại không dùng tôi là sao? Khổng Minh nói ta có một nẻo đường vô cùng hiểm yếu, có thể giết Tào Tháo nơi nẻo đường này thôi, hắn sẽ chạy về đường này, thế nhưng mà ta sợ ông sẽ tha Tào Tháo đó. Tào Tháo là giặc của nhà Hán, giết được Hán thì Hán thất mới có thể phục hồi được. Nó là kẻ đại họa và vô cùng là kế mưu, không thể lừa lọc được hắn, và đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể đánh một trận quyết tử cuối cùng. Thế nhưng mà mọi nẻo trận binh ta đều không tin tưởng, nhưng nẻo này chắc chắn rằng Tào Tháo đi ngang qua và chết trong cái trận này. Thế nhưng mà ta sợ ông cho nên ta không dám đẩy ông ra trấn giữ cái vùng này. Thưa ngài, là một người ăn lộc của nhà Hán cho nên tôi biết cân phân lẽ phải quấy. Tôi hứa với ngài rằng là tôi không thể tha Tào Tháo, nhưng mà xin hỏi ngài là Tào Tháo sẽ qua ngõ nào? Khổng Minh nói, chắc chắn rằng Tào Tháo sẽ đi ngang qua ngõ Quê Dung Đạo, tức là con đường Quê Dung á. Quê Dung Đạo là dịch lại là con đường, mang cái tên là con đường Quê Dung. Quan Công nói, nếu Tào Tháo không đi ngã đó thì sao? Khổng Minh nói, nếu Tào Tháo không đi ngã đó thì ta lấy theo cái uy tín của quân kỷ có quyền chém đầu ta. Thế nhưng mà Tào Tháo đi ngang đó mà ông tha thì sao? Quan Công nói là nếu Tào Tháo đi ngang đây mà tôi tha thì tôi chịu dâng đầu cho ngài. Thưa các vị, cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Tào Tháo đi ngang con đường đó, tàn quân 5-7 tên lôi thôi lướt thước đi ngang. Quan Nhân Trường, thưa các vị, tha mắt. Tào Tháo kể ơn, người ta gọi là kể ơn cho Tào Tháo đó. Các vị nhớ rằng là tôi nghĩ chắc các vị coi Hát Bộ ngày xưa, các vị biết điều này. Các vị lớn tuổi thì chắc có coi Hát Bộ, phải không? Không coi, coi cải lương, coi phim, đọc truyện. Thưa các vị, là người ta gọi là kể ơn cho Tào Tháo, nào là 3 bữa tiệc nhỏ, 7 bữa tiệc lớn, nào là mai đãi cho ông bọc râu, nào là tặng cho ông ngựa xích thố, ông còn đang cởi đây. Và thưa các vị, kể riết tới hơi cái Quan Nhân Trường và áo não ngó chỗ khác, quay lưng lại ngó chỗ khác, rồi quân nó dạt đường, Tào Tháo đi ngang qua. Rồi cuối cùng thì về nhận lệnh xử trảm. Nhưng mà thưa các vị, làm sao giết được? Tại vì Quan Nhân Trường vốn là anh em kết nghĩa với Lưu Bị. Cuối cùng thì ta bỏ lên cân thì ta thấy rằng cái chuyện này phát sinh là gì? Là gì? Thưa các vị, không phân biệt, không đủ trí lự của kẻ trượng phu cầm quân nha. Không phân biệt được đây là ơn của cá nhân, đây là kẻ phản quốc, giặc của đất nước chứ không phải là giặc của riêng nhà họ Tào hay họ Lưu chi cả. Là người thao túng quyền chính, làm loạn một quốc gia, phân ba thiên hạ, thù nhà và nợ nước không phân biệt. Thế thì Quan Nhân Trường được gọi là chi? So với Trần Hưng Đạo là không có trí tuệ phán xét về chuyện nặng nhẹ phải quấy nghe. Đây là điểm nét thứ nhất. Thế thì ta một bề là cứ thờ Quan Nhân Trường là sao chứ? Trong khi mặt thứ nhất cân là thì chúng ta thấy thua Hưng Đạo đại vương rồi. Mặt thứ hai về nhân cách cư xử, về nói năng, thưa các vị hình dung rằng là lúc dường như mình kể chuyện đó cho các vị nghe rồi phải không? Ủa? Ta nhớ rằng là khi Lưu Bị chiếm được vùng đất rất rộng, bây giờ đất Kinh Châu cần một người trông nom. Và Lưu Bị muốn khởi quân đánh Tào Tháo để khôi phục giang sơn cho nhà Hán. Khổng Minh phải giao Kinh Châu lại về làm quân sư quạt mo cho Lưu Bị để đánh được Tào Tháo chứ. Thế rồi giao đất Kinh Châu lại cho một đại tướng nắm giữ trong nam đất Kinh Châu, giống như là giao cho một tướng vùng vậy đó, có quyền quyết định về kế sách an dân, có quyền quyết định về sự tồn vong của đất Kinh Châu. Và trước khi Khổng Minh đi, Khổng Minh để cái ấn Kinh Châu trước mặt nó, này tôi hỏi Ngài ba điều thôi. Nếu Ngài trả lời được thì tôi giao Kinh Châu cho Ngài, nếu Ngài không trả lời được thì tôi không giao. Giao là mất Kinh Châu đó. Điều thứ nhất là nếu Tào Tháo cử quân đánh Ngài, Ngài làm sao? Ông nói tôi cử quân đánh lại. Nếu bây giờ giặc Đông Ngô cử quân đánh Ngài, Ngài làm sao? Tôi chia quân ra đánh Đông Ngô. Ông nói vậy là mất Kinh Châu đó. Ngài muốn là một vị tướng lãnh trấn giữ Kinh Châu, bảo vệ được biên cương quốc thổ cho nhà Hán, thì cái câu Ngài phải thuộc lòng đó là phía Nam thì hòa với Tôn Quyền, phía Bắc mới đánh được Tào Tháo nghe. Ngài không hòa với Tôn Quyền là Ngài mất Kinh Châu đó. Ngài phải liên kết với Tôn Quyền mới có thể đủ lực đề kháng đánh lại với Tào Tháo, giữ gìn được đất Kinh Châu. Ngài hãy nhớ cái điều tôi nói cho tỏ tường, và nhớ như vậy thì giữ được Kinh Châu. Thế rồi thưa các vị, Tôn Quyền sẽ soạn đánh Kinh Châu để lấy lại Kinh Châu, tại đất Kinh Châu vốn là của nhà Ngô. Hỏi ý kiến triều đình, triều đình nói thưa Ngài, thiên hạ đã phân ba, mỗi người chiếm một vùng đất, bây giờ Ngài đánh thì điều quan trọng là có khi Tào Tháo lợi dụng cơ hội Ngài đang chiến trận nó đánh Ngài sao? Cho nên theo ý của chúng tôi thì Ngài nên thử kết tình thân gia với Quan Nhân Trường cái đã. Nếu thực sự Quan Nhân Trường mà người có trí tuệ, có cái nhìn đủ xa, có cái mưu đồ lớn, thế thì Ngài kết thân tình với Quan Nhân Trường đánh Tào Tháo thì chắc chắn rằng hai nước Thục và Ngô phanh thay được Tào Tháo. Thế rồi Lỗ Túc là người làm cái công việc là đi sứ giả để kết thân tình nghe, qua đem sính lễ rồi rất ư là rất là trọng hậu. Đem qua nó thưa Ngài, tôi được biết rằng Ngài có một cô gái đến tuổi cập kê. Chú tôi Ngô Tôn Quyền cũng có một chàng trai tuổi cũng xích xót với cô nàng con gái của Ngài. Nếu Ngài không chê, chúng tôi xin được phép là dâng sính lễ để cưới cô con gái Ngài về. Hai đất nước kết thành thân gia, chúng ta kết thành một cái sự liên hệ về quân bị, về quốc phòng, về kinh tế, để có thể đối kháng được giặc Tàu. Thế rồi Quan Công nói cái câu thế nào các vị biết không? Con ta là dòng dõi hổ tướng như rồng như phượng, làm gì gả cho cái bọn heo chó của tụi ngươi? Thưa các vị, một câu nói của một nhà lãnh đạo rất ư là chi? Rất ư là thô tục nghe, rất ư cục cằn. Trong khi nhìn lại quá khứ thì cái sự xuất thân Quan Nhân Trường không phải là dòng dõi quý phái à. Xuất thân dòng dõi Đông Ngô mới là dòng dõi quý phái. Thế mà buông lời như thế thì cái nhân cách nó rất là gì? Rất là vụng về, không xứng đáng một người lãnh đạo một vùng đất. Các vị biết rằng là cái người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ này đen thui đen thích, thế nhưng mà ông cầm nắm cám, ông cho cá ăn là rất là nhân cách, phải không? Chứ không phải là ném vậy kiểu ném cám cho heo ăn, không phải. Rồi các vị thấy là nhân cách của người lãnh đạo, nói từng lời, làm từng việc rất là chi? Cẩn trọng là một, là tri thức là hai nè, và không thất thố nghe. Thế mà chúng ta, thưa các vị, không bỏ lên cân để cân. Trong khi đó các vị biết là Hưng Đạo Đại Vương thậm chí tới lúc sắp chết, vua nhà Trần tới tham vấn ý kiến, thưa Ngài, Ngài mất đi rồi, đất nước lâm vào cái tình trạng loạn lạc, biên cương quốc thổ bị giặc ngoại xâm xâm lăng, thì ta phải làm sao? Hưng Đạo Đại Vương nói những câu triết lý cho tới bây giờ những người lãnh đạo đất nước mà họ học thuộc điều này, thưa các vị, họ gìn giữ được biên cương quốc thổ của tổ tiên nghe. Họ không học điều này, họ làm mất nước như chơi đó. Ngài nói câu rằng thưa Ngài, nếu giặc bên ngoài nó cuồn cuộn xâm lăng thì không làm sao có thể phá vỡ được lòng dân và xâm lăng được đất nước Đại Việt. Nó giống như một cơn lửa rừng cháy ngang thôi, rồi dân chúng sẽ đứng lên quật khởi đối kháng lại. Thế nhưng mà nếu giặc xâm lăng nó không phải là cuồng cũng đi vào bằng cái con đường binh bị, đánh tốc chiến tốc thắng, nó làm cái việc là gặm nhấm từng phần từng phần đất nước Đại Việt, thì coi chừng chúng ta rất khó đề kháng. Ví dụ như cụ thể nhất là chi, nó không phải là dẫn quân xâm lăng mà nó hợp đồng kinh tế, phải không? Nào là trồng rừng nè, nào là xây dựng những cái công trình kinh tế như là Formosa, cụ thể nhất là vậy nghe, là khai thác làm nhà máy giấy, là nuôi thủy sản, khai thác rừng, khai thác đất đai, gặm nhấm dần dọc dài một đất nước hình chữ S, lõm bõm hết tất cả những cái vùng trong đất nước Đại Việt, thế thì mất nước đó. Và cái lời nói của Hưng Đạo Đại Dương không phải là cụ thể bằng cái hình thức như tôi nói, mà Ngài nói rằng là nếu nó thâm nhập đất nước bằng con đường kinh tế, bằng con đường ngoại giao, bằng con đường văn hóa, bằng con đường tầm bán dâu gặm nhấm dần dần, thì cái này mới là chuyện đáng sợ. Nhà vua hỏi trường hợp nó xâm lăng đất nước Đại Việt bằng con đường chậm chắc như tầm ăn dâu làm sao? Tức là lấn dần nhiều lĩnh vực. Thì Hưng Đạo Đại Vương bảo rằng cái điều này quan trọng nhất là thời bình, phải vận dụng cái kế sâu rễ bền gốc thì mới có thể đề kháng được cái khả năng thâm độc của ngoại xâm nghe. Rồi vua hỏi tiếp, sâu rễ bền gốc là sao? Hưng Đạo Đại Dương nói sâu rễ bền gốc là lúc bình thường khoan thứ cho dân, yêu dân như con, không đặt ra những hình luật giết chết tài năng của người Việt, nuôi dưỡng kinh tế, lòng dân ngàn người như một, quy hướng về triều đình, coi hoàng đế, tức là coi cái người lãnh đạo như cha, yêu thương như cha. Như vậy thì khi có điều kiện như thế thì một lời hiệu triệu ngàn vạn người đồng nghe theo, cho nên không phải lo chi về cái chuyện người ta xâm lăng từng bước một cả. Khoan thứ sức dân, làm cái kế nuôi dân, thương dân và trân quý tôi thần đã phục vụ trong cái cơ chế của triều đình. Thế thì thưa các vị bỏ cái lời của Hưng Đạo Đại Vương lên, cần với cái lời của Quan Nhân Trường của Trung Quốc, các vị thấy nè, cái vị thánh mà người Việt cần tôn thờ đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thế nhưng mà dường như chúng ta không có ý thức gì về vấn đề văn hóa dân tộc. Và chúng ta, bản thân của thế hệ chúng ta mà không ý thức về vấn đề này, thế hệ con em chúng ta không thể nào hiểu được điều này nhé. Là mình bán đứng văn hóa 4.000 năm văn hiến của người Việt cho cái chi? Cho khói mây bay. Mất đứt luôn đất nước, mất đứt luôn văn hóa. Và thế hệ con em chúng ta dường như là nó không có một cái sự kết nối gì, liên hệ gì với đất nước Đại Việt và với tổ tiên nòi giống của người Việt cả. Công trình dựng nước, giữ nước, công trình xây dựng nền văn hóa mất tới 4.000 năm chứ không ít hơn. Thế nhưng mà coi chừng thế hệ chúng ta hiện tại ở Việt Nam, chúng ta đang bán đứng văn hóa của chúng ta. Và văn hóa mất thì mất nước, mất quê hương, mất người Việt. Và cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại, thưa các vị, nó một góc nhỏ nhoi thôi. Và đa phần thì bị xâm thực bởi văn hóa hiện thực, xâm thực bởi dòng văn hóa Mỹ mà chúng ta bắt buộc hội nhập để sống còn. Cho nên có cơ hội thì mình kể lại một chút để các vị thấy rằng là cộng đồng người Việt chúng ta khá là tuyệt vời. Dựng một hình ảnh Đức Thánh Trần, dù rằng Đức Thánh Trần ở đây thì chắc không có to bằng Thánh Trần đứng ở Bạch Đằng, phải không? Ngài cũng chỉ tay giống như ở Bạch Đằng là mấy đứa con hãy ra biển đi. Chỉ tay, nhưng mà chỉ tay cái gì? Chỉ tay hướng về quê hương Việt Nam nghe. Quê hương vẫn còn đó, người Việt vẫn còn đó, ta sẽ về lại quê hương. Thế nhưng mà rồi cũng không có đến nỗi buồn phiền chứ, tại vì các vị vừa nghe lại một đoạn lịch sử để các vị thấy cái chi, cái cần thiết của người Việt chúng ta nên khôi phục cái tinh thần văn hóa của người Việt, hãy tôn thờ Đức Thánh Trần. Và cái chuyện này không phải mới xảy ra nghe, người ta đã thờ Ngài từ 700 năm về trước, thế kỷ thứ 13, 700 năm người Việt chúng ta, cả một vùng lưu vực sông Hồng trải dài theo dòng người Việt di cư vào Nam đều thờ Đức Thánh Trần. Và cái bài thi kệ của ông em Đức Thánh Trần là ngày Trần Tông đây, mình chép cho các vị học cũng lòng này. Tháng ngày như nước chảy, giàu sang tạo mây trôi, tháng ngày như nước chảy, giàu sang tạo mây trôi, khi gió lửa tan đi, trẻ già thành bụi bặm. Thế sao chẳng quay đầu nhìn lại. Có một đoạn nữa mà mình cắt bớt. Thế sao chẳng quay đầu nhìn lại, biểu đạt tâm thể vốn quang minh. Cầu giải thoát chánh giác viên thành, cầu giải thoát chánh giác viên thành, nơi dục nhiễm lắng tâm diệu dụng. Mình đọc giải thích cho các vị nghe sơ sơ thôi. Tháng ngày như nước chảy, giàu sang tở mây trôi, khi gió lửa tan đi, trẻ già thành bụi bặm. Bốn câu đầu nói cái gì? Vô thường vô ngã. Vạn vật thì vô thường, hình hài thì vô ngã, không có tồn tại lâu dài. Bốn câu dưới là chi? Thế sao chẳng quay đầu nhìn lại, liễu đạt tâm thể vốn quang minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành, nơi dục nhiễm lắng tâm diệu dụng. Hai câu này gợi cho chúng ta quay lại để ta khéo nhận ra bản chất tâm của các vị vốn là vô sinh, vốn là vô nhiễm, vốn là Phật hiện tiền. Và câu dưới này thưa các vị nói đến cái công phu tu tập của các vị. Ngay nơi dục nhiễm, ngay nơi hình hài tứ đại, khéo lắng tâm thì các vị thành tựu được diệu lực, thành tựu được chánh định, hay là thành tựu được giải thoát. Đây là ý nghĩa của bốn câu này. Quá dễ, và học cũng dễ thuộc luôn, đúng không? Chuyện khó làm thưa các vị là chuyện tự nhiên. Tại vì cái điều rất tất nhiên đó là chúng ta mang một cái bản chất là phàm phu rất là lâu đời nhé. Hay nói cách khác là cái tập khí của chúng ta là tập khí nghìn đời, đam mê chấp trước về tự thân năm uẩn này. Do vậy cho nên cái chuyện khó thay đổi từ nhân cách phàm trở thành thánh là chuyện rất bình thường, không có chi mà khó hiểu cả. Nếu không khó làm thì thánh ở trần gian này như rừng cây rồi. Do khó cho nên xưa giờ chỉ có một Đức Thế Tôn thôi, phải không? Bao nhiêu là Bồ Tát thôi, chưa có gì Phật nào. Thì chúng ta hãy nhận ra điều này để không có thối tâm trên con đường tu tập nhé. Cái điều thứ nhất mình xin thưa rằng là cái tập khí của chúng ta nó rất là khó đổi thay. Có những cái điều tức cười mình kể cho các vị nghe. Có một hôm mình ngồi ở một nhà Phật tử ở nhà quê, mình nhìn thấy ở trước nhà có một cái mương nhỏ vậy, bắt cây cầu đi ngang qua. Cái anh chàng kia anh say rượu về, anh đi ngang qua cây cầu. Cầu không có tay vịn thôi các vị, với người bình thường thì nó rất là dễ đi ngang qua, đi cái vèo qua. Thế nhưng anh say rượu thì chuyện gì phát sinh? Con mắt anh không có nhìn được như ta, thấy chập chờn. Đất thì nó cứ lăn xăng, nó đi qua đi về, cho nên cuối cùng đi ra được 5-7 bước gì thế, cái đùng xuống với con kinh. Đành rằng nước không sâu nhưng mà nó cũng đủ ướt người chứ. Theo mình thì làm chi? Lỡ rồi, nó lỡ té là thấy bò không đi bờ leo lên đi chứ. Còn đây không, ảnh lâu ngược lại. Đi tiếp. Đi trở ngược bờ bên này, bắt đầu đi qua cầu. tưởng rằng ta sai hả? Ta làm sao sai được? Ta đi cho mi thấy. Con nít thì nó đứng nó cười, nó ông sai rồi, ông đi không có được đâu, ông phải bỏ. Nó không, ta phải chứng minh rằng ta không có sai. Thế rồi leo trở ngược lại, đi 3-4 bước té kêu đùng xuống. Rồi lại leo trở ngược lại, các vị hình dung rồi ông đi bao nhiêu lần như vậy. Đi cho tới mệt luôn rồi nằm dài bên mé mương ngủ luôn thôi. Mà không qua được, mà nhất định là không lầu bên kia đi về nhà. Cứ quay trở lại chứng minh rằng ta không có sai. Thế thì các vị, tập khí chúng ta nó giống như anh chàng đó nghe. Mình trên xe mình đi về đây nói chuyện với đứa Phật tử, cái câu chuyện rất lý thú. Nó nói rằng là cái nỗi khổ của đời người dường như nó lây quay trong quá khứ, chưa biết tu tập cho nên nó thấy chừng như là không có cách chi vượt thoát nỗi khổ cả. Bây giờ biết tu rồi thì có khả năng là ngay một đời này học giáo lý Phật Đà, thay đổi sự suy nghĩ chính mình thì quả mai vượt ngang cái khổ. Rồi các vị ứng dụng điều này, các vị quán chiếu tự thân ra, các vị thấy là mình dường như lây quay vậy nghe. Ví dụ như các vị khổ vì cái chi? Khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì con, khổ vì của, khổ vì tiền. Khổ vì thương yêu không được đáp ứng. Khổ vì thương yêu mà bị phụ phàng, vân vân. Rồi ta tìm cái chi ta loại trừ cái khổ? Ta nhìn quanh quanh, ta đổ tội vạ vào đối tượng, ta nghĩ đối tượng này không đáp ứng được nhu cầu, không làm cho ta an lạc, ta tìm một đối tượng khác. Đối tượng đó là người, đối tượng đó là của cải. Thưa các vị, mọi đối tượng đều bồng bềnh và nó đều tặng cho các vị một món quà như những đối tượng ban đầu là cái khổ nghe. Tại vì cái khổ không phải phát sinh từ người kia, mà cái khổ phát sinh nơi chính các vị. Cũng là con người ấy, thế nhưng mà lòng của các vị nó không còn ái luyến, nó rất nhẹ nhàng đối với cái chuyện phải quấy thị phi của người. Thế thì ta nhìn thiên hạ, ta không có phát sinh cái nỗi bực dọc buồn phiền khốn khổ. Có những trường hợp cụ thể hơn, mình ví dụ thế này, có những trường hợp người ta thâu nhau. Ta gặp cái người mình thôi, người ta rất là hoan hỷ, ta không có khổ. Có trường hợp đó không? Có chứ. Dường như là người Mỹ nó làm được điều này nghe. Nhưng mà Việt Nam mình thì thưa các vị, thôi nhau rồi thì gặp nhau là căm thù, không xé rách xác ra, đó là mai phước. Chứ còn thưa các vị, phải nói xấu nè, phải mạ lị nè, phải hạ nhục nè, phải không? Không làm vợ tôi được mà ra khỏi căn nhà của tôi thì đừng hòng sống được, tôi quỷ diệt tới cùng. Thế thì thưa các vị, mình làm khổ ai? Làm khổ mình, làm khổ người nghe. Trong khi cũng là cái sự chia tay của đời sống hôn nhân, nhưng mà có những con người thì họ chia tay rồi họ rất ư là thảnh thơi. Họ hiến tặng được cái không gian tự do cho người họ thương. Người họ thương cũng hiến tặng được cho người chồng hoặc người vợ cái không gian rất tự do. Anh không thể hạnh phúc với tôi thì anh hãy sống với người khác, tôi mong rằng anh được hạnh phúc. Thế thì người ta làm cho người ta nhẹ nhàng, dễ thở, không khổ đau. Và làm cho người khác cũng không khổ đau nghe. Thế thì khổ đau nó phát sinh từ ai? Không phải đối tượng kia mà chính từ thân ta. Thế rồi từ điều này các vị quy chiếu lại, lanh quanh cái nỗi khổ nó đến với ta là do ta tự chuốc nhiều hơn người khác gây cho ta. Và chúng ta cứ tìm cái kẻ gây nên nỗi khổ để làm chi? Một là trừng trị, phải không? Một là trừng trị, hai là đổ thừa, ba là làm chi nữa? Ba là mong thay đổi họ. Và thưa các vị giống như là một con mèo, nó làm chi vậy? Nó giận cái đuôi nó quá, nó cứ quanh quanh, nó cắn cái đuôi nó cho được. Mà nó càng quay nhanh thì cái đuôi nó càng quay nhanh. Nó càng quay chậm thì cái đuôi nó quay chậm. Mà nó không quay thì cái đuôi yên ở đó để triều tức nè. Thế thì nỗi khổ đời người thưa các vị, nó như cái đuôi con mèo. Chính các vị là con mèo ngát. Các vị càng muốn tiêu diệt nỗi khổ, càng muốn chống chế, càng muốn loại trừ, càng muốn quỷ diệt nó, thì các vị càng rượt nó thì nó càng nhanh. Thì cái tình trạng chúng ta là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, nếu ta có một cái nhìn khác, ta biết rằng là mọi thứ khổ đều phát sinh từ ta, thì cái chuyện gì phát sinh? Ta chỉ cần làm việc là đổi cái nhìn của ta, đổi tâm thức của ta. Và khi các vị đổi cái nhìn thì các vị sẽ thấy cái chuyện rất dễ thở là chi? Ngay nơi này này ta giác ngộ được thì ta cảm thấy hình hài là một điều kiện tốt lành để ta tu tập. Ngay đi hình hài này, tâm thức ta còn chưa đổi, ta như con mèo rượt cái đuôi thế thì ta thấy hình hài này là một đống phiền não nghe. Từ ví dụ của tự thân đến ví dụ hoàn cảnh, ngay hoàn cảnh các vị đang sống đó, có thể nó chưa phải là hoàn thiện. Thế nhưng nếu các vị đổi cái sự suy nghĩ của các vị từ cái chiều hướng tích cực tu hành thì các vị thấy là hoàn cảnh này vẫn còn tốt chán. Chưa đến nỗi hoại hại, chưa đến nỗi khốn khổ, chưa đến nỗi là nhiều trắc trở, nhiều chướng duyên cho cái chuyện tu tập các vị nghe. Nhiều lắm là ông chồng của mình khó chịu khi mình đi tu, khi mình đi chùa về, chứ chưa đến nỗi là mình đi chùa về rồi ông chửi luôn cả tháng không? Thế thì vẫn còn tốt chán. Và các vị nhìn lại tự thân, các vị thấy rằng là đành rằng nó già, nó có lụm cụm, nó yếu đuối rồi. Thế nhưng mà vẫn còn tốt chán là sao? Chưa đến nỗi là cắm lụm đẫm nhiều ống vô mũi, vô miệng, vô bụng nghe. Chưa đến nỗi là đi phải có người ta đẩy, đẩy theo một cái xe thuốc linh kinh. Thế thì còn tốt chán đó chứ. Còn đủ điều kiện để tu mà. Tóm lại thưa các vị, khi mình hiểu được điều này rồi thì ngay nơi dục nhiễm, ta có thể tu tập, có thể lắng tâm, có thể thành đạt được an lạc hạnh phúc. Ngay nơi đời sống bình thường này, mình có thể ứng dụng được cái hoàn cảnh mình đang có, ứng dụng được cái thì giờ, cái điều kiện mình đang sở hữu đây để mình tu. Kỳ thực rằng là đôi khi chúng ta tu, chúng ta nghĩ rằng là phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia, chúng ta mới an lạc, mới hạnh phúc. Rồi mình cụ thể hơn là thế này, ví dụ như đời sống của người tu, có khi mình nghĩ rằng mình đi tu mà sao rớt vô cái chùa nó nhiều việc quá, làm trốn chết, sáng tới chiều làm hoài. Thế thì chuyện gì phát sinh? Phiền não, bực bội, tức tối. Và chỉ cần các vị thay đổi cái nhìn lại, các vị nghĩ rằng là mình vô cùng là phước lành, cho nên rớt vô một cái chùa sao nhiều Phật sự như vậy để mình cống hiến, thì chuyện gì phát sinh? Cũng là việc làm như vậy của ngày tháng như vậy mà lòng mình nó tràn ngập niềm vui nghe. Thế thì vui hay buồn, giận tức hay bất an, bất hạnh hay là hạnh phúc, thì thưa các vị, có khi từ cái đầu mình. Và khi các vị lấy những cái khả năng chống chế và bức xúc nơi tâm thức các vị bỏ xuống, thì các vị có trọn vẹn thì giờ của một ngày các vị an trú nơi đâu? Niềm vui của sự an lạc ạ. Còn nếu ta nghĩ rằng là nơi này nó không hợp lý, thì ta đi bất cứ một cái phương trời nào ta cũng thấy nơi đó có nhiều cái sự bất hợp lý, ta vẫn không hài lòng với điều kiện ta đang có. Thế thì thưa đại chúng, từ cái câu này cho ta một pháp hành rồi nghe. Ngay nơi dục nhiễm, ngay nơi đời sống hiện tiền, ngay nơi hoàn cảnh ta đang có, khéo thì các vị sử dụng được thì giờ, sử dụng được hoàn cảnh, sử dụng được tự thân, an trú nơi an lạc của pháp hành trì. Còn nếu các vị còn chưa thấu đạt được điều này, các vị cứ nghĩ rằng phải đổi thay đối tượng, đổi thay đời sống, đổi thay hoàn cảnh, thế thì các vị sẽ chạy đi bất cứ nơi đâu, các vị vẫn chuốc bất hạnh như thường thôi. Tưởng rằng ở nhà nhiều phiền não, vác xác tới chùa liễn vô xuất gia, quá ra rồi mình cũng chuốc phiền não rồi, mình bỏ chùa mình chạy đi đâu? Lên rừng ư? Lên rừng cũng có những khó khăn của nó chứ có phải sung sướng đâu. Thế cho nên thưa các vị, an lạc nó chỉ xảy ra với một tâm thức có tu. Có tu cùng không tu không phải là hình thức nha, không phải là hoàn cảnh nha, mà nơi tâm thức của ta đổi thay thì các vị liền đổi thay một đời sống đó. Đây là điều thứ nhất, giải thích một cách khái quát bài kệ này. Đọc lại. Tháng ngày như nước chảy, giàu sang tở mây trôi, khi gió lửa tan đi, trẻ già thành bụi bặm. Thế sao chẳng quay đầu nhìn lại, liễu đạt tâm thể vốn quang minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành, nơi dục nhiễm lắng tâm diệu dụng. Thuộc chưa? Bây giờ mình xóa cái này nha, chia sẻ đôi điều nữa. Hôm nay các vị chịu khó ngồi được tới mấy giờ đây? Không biết là quý thầy có chương trình là cúng gì không? Không nghe ha. Dạ rồi, thế thì anh có quyền ngồi đây cho tới 12 giờ. Điều thứ nhất, mình đi vô, chia sẻ để các vị có một cái hiểu, có một cái quán chiếu sâu sắc hơn trong cái bài kể này. Đầu tiên mình nói đến như mây trời tụ tán. Các vị nhìn hiện tượng mây, các vị thấy là nó tụ bao lâu? Có những buổi chiều hoàng hôn nó làm rực đỏ mây ở phía tây, các vị nhìn thấy dường nó xây từng lớp tường thành à. Vô cùng là đẹp, thế nhưng mà thoáng chốc thôi rồi nó tan đi. Có khi người ta dùng cái từ là đám mây vân cẩu á, tức là có thể thấy hình con chó trên trời, nhưng mà thưa các vị, chút xíu thôi là nó tan thành một cái hình con gì khác và nó tan mất tiêu. Từ cái điều này, tức là từ cái điều tụ tán rất là mong manh của thiên nhiên, các vị nhìn lại có ba điều mà chúng ta quán chiếu. Điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là thời gian nhé. Điều thứ hai, không gian. Điều thứ ba là hoàn cảnh sống. Thưa các vị, thời gian đó là một, người ta dùng cái từ là con ngựa thời gian, nó chạy nhanh lắm, bắt không kịp. Chưa cần nhìn đâu xa, các vị nhìn lại mình, các vị thấy 10 năm đi qua trong một chốc tay. Cái vèo, có khi chúng ta ở nơi đây 40 năm rồi đó chứ. Nếu người qua đây từ năm 75 thì năm nay là 41 năm rồi. Và thưa đại chúng, mình nhìn bản thân mình thấy rằng mình ở nước Mỹ 15 năm rồi đó. Và mình nhớ chừng như là mới hôm qua thôi. Một năm đối với mình, thưa các vị, nó vô cùng là nhanh nha. Ngay buổi sáng này thôi thì mấy đứa đệ tử mình nó lên, nó ngồi nó xếp lịch với mình là xếp lịch luôn 2017 rồi đó. Thì các vị thấy là tháng này mới có tháng 7 của 2016 mà lịch của mình nó đã đi tới hết 2017 rồi, tháng 12. Mình nói ủa xong nhanh như vậy, biết thầy còn sống tới năm sau không? Nó nói yên tâm, thầy còn sống. Thế nhưng mà thưa các vị, lây quay là một tuần, lây quay một tuần. Mình nhớ rằng là mình mới lên Phật tổ gặp các vị, thế rồi bây giờ gặp lại là một tháng đi qua rồi. Và các vị nhìn một ngày nó đi qua nhanh như thế nào thì các vị biết rằng một năm nó đi qua nhanh như vậy. Rồi các vị đo cái thời gian một ngày, các vị biết rằng một đời người nó qua nhanh như vậy. Thế thì thời gian nó như nước chảy, nó chảy qua rồi thì nó biến mất, các vị không nắm lại được nha. Các vị có thể vốc nước lại được không? Không. Thế thì dòng nước đang cuồn cuộn thì nó đẩy mọi thứ đang cuồn cuộn chảy về phương đông, không có cách gì các vị kéo lại được cả. Ta có thể kéo được mọi thứ giữa trần đời này. Có sức khỏe mình có thể kéo được chiếc xe nó lui lại. Thế nhưng mà kéo thời gian thì đừng có hòng, không có thánh nào kéo được thời gian trở lại cả. Cái ngày hôm nay, các vị có thể tìm lại được ngày 10 tháng 7 2017 cho tới 4.000, cho tới năm 4.000. Thế nhưng mà không tìm lại được cái ngày 10 của tháng 7 2016 nhé. Nó qua là nó biến mất. Đây là điều hiển nhiên. Mà mình phải cái tổ quên, mình không nhớ thời gian. Cho nên đôi khi mình làm cái chi? Đôi khi mình làm những việc rất là vớ vẩn, là giết thời gian. Hỏi chứ, mẹ con đi đâu rồi con? Nó nói thưa thầy, mẹ con đi với bạn. Hỏi đi với bạn làm chi? Nói bạn bè mẹ con rủ tới nhà để đánh tứ sắc. Hỏi tại sao phải làm vậy? Nó nói mẹ con nói đi để cho vui, để giết thời gian, ở nhà buồn quá. Nói điều này nghe tưởng chừng như là hợp lý, nhưng mà rất ư là chi? Rất ư vô minh nghe. Tại sao vậy? Một ngày của đời sống mà các vị ném nó vô sọt rác, không thương tiếc, thì các vị đang ném từng quãng ngắn đời sống mình một cách vô tội vạ. Giết thời gian là giết mạng sống mình từng chập một, chứ quý gì đâu. Mạng sống ta, thưa các vị, nó đi lui chứ không phải đi tới nghe. Giai đoạn này là đếm ngược rồi. Các vị đang đếm ngược dần dần để chấm dứt vào cái chết. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp thứ hai là cái chết thì nó không có hò hẹn. Nó không hề hứa với các vị rằng các vị sẽ sống 10 năm nữa. Ví dụ như ta biết chắc chắn rằng cái chết nó sẽ đến với ta trong 10 năm nữa, thì ta còn thảnh thơi được. Còn hôm nay nó có thể ở đâu? Ngay sau lưng ta, ngay sau lưng ta. Nó chỉ cần thò tay tới là nó nắm cổ ta ngay. Tại vì nó rớt xuống đời ta rất tình cờ. Thế rồi các vị không trân quý từng ngày, các vị giết thời gian bằng cái cách vô cùng phí phạm thì tội nghiệp cho ta vô cùng. Tại vì một ngày tu, thưa các vị, tối thiểu thì nó chuyển hóa ít nhiều cái tập khí của ta. Một ngày có một buổi công phu như là lại Phật, tụng kinh, tọa thiền, làm chút thiện sự, thì nó có được cái vốn liếng để các vị trả lời này này về cho các buổi. Các vị nương vào năng lực lành của các vị đã tạo, sinh lên trong cõi trời hoặc cõi người. Nếu không lợi dụng một ngày như thế để cho nó trôi xuôi bằng cái việc ngồi ném bộ tứ sắc ra để chơi cả ngày, thế thì không có pháp lành tăng trưởng, tạp khí không có tiêu mòn, mà lại chìm vô cái tình trạng là thần trí các vị nó luôn tính với toán. Thế thì thưa các vị, ta mất đi những lợi ích thay vì ta đang thủ đắc đây. Trong khi đó, đời sống của một kiếp nhân sinh không phải dễ tìm đâu. Có một bài kinh Đức Thế Tôn nói mà các vị nghe các vị kinh khủng nha. Thế Tôn nói này A Nan, ví thử như có một người nào đó họ vò một viên đất, họ đặt trước mặt, họ nói đây là cha của ta. Và thêm một viên đất đặt phía sau nữa, nói đây là cha của cha ta, tức là ai? Ông nội. Và thêm một viên đất đặt phía trước, đây là cha của cha cha ta nữa, tức là ông cố. Và họ cứ nắm từng chút đất vậy, họ vò từng viên sắp thành từng hàng, tức là cứ chồng lên từng đời, cho tới hết đất trên hành tinh này. Chưa hết cái kiếp tử sinh của một con người đã có mặt nơi trần đời này nghe. Đây là điều thứ nhất. Các vị nghe kinh khủng cho bao. Điều thứ hai là họ có khả năng là vò từng viên vậy đặt thành vòng tròn vậy. Chưa hết cái nỗi khổ của kiếp người ta có mặt giữa trần đời này và có mặt trong quá khứ. Hay nói cách khác rằng là cái tử sinh con người, thưa các vị, nó dài không biết tới đâu mà kể. Và cứ mỗi kiếp tử sinh của loài người thì nó chồng lên bao nhiêu nỗi khổ không biết tới đâu mà kể nghe. Nó hàm nghĩa rằng là không một kiếp sống nào các vị có mặt giữa nhân gian mà không khổ cả. Cái khổ do vì ta sinh ra, cái khổ do vì hình hài vô thường, cái khổ do vì hoàn cảnh sống đổi thay, cái khổ do vì những ân ái chia lìa, cái khổ do vì mình mong muốn mà không bao giờ được. Thế thì ngàn vạn nỗi khổ nó có mặt trong một kiếp nhân sinh. Và một kiếp nhân sinh ngay một đời này rất ngắn, mà chúng ta không có khéo thương mình, chúng ta hủy hoại nó từng ngày để cho nó trôi qua trong phí phạm, thì thưa các vị, vô cùng tội nghiệp là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về thời gian trôi qua rất nhanh như mây trời tụ tán, như nước chảy qua cầu thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, người ta tính ra rằng cứ 100 năm trong lịch sử loài người thì biên giới của các quốc gia nó xê dịch. Có những vùng đất bị xóa mất, có những vùng đất tự nhiên lớn lên. Và hiện tại có những hòn đảo, thưa các vị, đang sắp bị chìm liễm với biển khơi. Và cái tình trạng ô nhiễm là một, cái tình trạng hành tinh này nóng lên là hai. Cái hiệu ứng nhà kính nó đang có mặt, cho nên băng từ vùng cực Bắc và cực Nam tan đi. Những quốc gia, thưa các vị, nó rất là thấp, giống như là Hà Lan có tương lai chìm mất vào biển. Những vùng châu Âu, thưa các vị, đất của họ rất thấp. Có những đất nước là những con kinh đào nó len lỏi giữa lòng thành phố vậy, cực kỳ đẹp. Thế nhưng mà khi mặt nước biển cao hơn một chút nữa thì thưa các vị, những vùng đất nước đẹp như thiên thần đó chìm vào biển khơi mất biến. Thế thì thưa các vị, không gian rất là chi, rất là mong manh. Trong quá khứ đã từng như vậy. Các vị nhìn cái bản đồ nước Mỹ với bản đồ Phi Châu, các vị thấy là trong quá khứ Mỹ và Phi Châu nó dính liền lại. Thế rồi cái sự đung đẩy của quả địa cầu rạn nứt, cho nên là hai cái vùng đất liền vậy nó bồng bềnh, nó tách xa nhau. Người ta khám phá rằng là cái dân cựu cư nơi đất Mỹ, tức là thổ dân Mỹ. Thưa các vị, họ có gốc từ dân nào? Dân Á Châu nghe. Cái gốc của họ từ vùng vùng Á Châu à. Dân cổ nhất ở đây, tức là dân da đỏ nơi đây, nó có cùng một nguồn gốc với ta. Và dân Á Châu thì nó có cái nguồn gốc từ đâu? Từ Phi Châu. Thưa các vị, cái lục địa đen kia là cái nơi sinh ra giống người đầu tiên á. Thế thì thưa đại chúng, không gian này nó có thể đổi thay, nó có thể mong manh, nó có thể còn hôm nay và mai nó chìm vào lòng biển, ta cũng chưa hề biết. Cách đây nhiều năm, những nhà thiên văn, thưa các vị, họ tiên đoán rằng là coi chừng nước Mỹ bị cái nạn động đất và cái tai họa của nó là sẽ tách riêng ra cái vùng Cali thành một vùng biển, tức là thành một hải đảo đó. Và cái điều này thì thưa các vị, chừng nào nó xảy ra thì có khi cái máy đo địa chấn cũng không có khám phá được một cách rõ tường. Đó là mình nói về không gian nó đổi thay do cái điều kiện thiên nhiên. Thế này, không gian nó có thể đổi thay bằng cái điều kiện nhân quả nghe. Ví dụ, chúng ta biết rằng Biển Đông đang trong cái tình trạng càng ngày càng nóng đó. Anh Trung Quốc chưa hề khoan nhượng đối với vấn đề đòi làm chủ hoàn toàn vùng biển phương Đông. Tức là cái vùng lưỡi bò họ vẽ đó, họ chưa bao giờ thu lại cái ý đồ. Thế rồi người Mỹ, thưa các vị, và các quốc gia trên quốc tế này, họ cũng không bằng lòng với cái chuyện cái anh chàng quá tham lam như vậy. Con đường từ eo biển Malacca đi lên, thưa các vị, là con đường kinh tế huyết mạch của toàn cầu chứ không phải của một vài quốc gia. Thế rồi anh Trung Quốc, ảnh đưa quân đội ra là anh muốn xâm lăng, muốn thôn tính toàn bộ vùng biển. Thế thì không thể đòi hỏi quốc tế người ta khoan nhượng đối với vấn đề này. Và khi cái sự sân si con người nó lên đến một cái mức độ cao nhất của nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thế chiến thứ ba mà nó khởi ra rồi, nó không phải khởi ra trên đất liền theo những nhà chiêm tinh quyền học, hoặc là những người đón cái vận mệnh hành tinh thì họ bảo rằng khởi ra ở cái vùng biển chứ không phải là nơi đất liền. Ngày xưa mình nghe nói chuyện đó mình tức cười, nói biển có cái ma gì ngoài đó mà lại chiến tranh giành nhau ngoài đó. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, biển là nơi dễ xảy ra chiến tranh vô cùng. Và thế chiến nó sẽ khởi ra từ Thái Bình Dương chứ không phải Đại Tây Dương. Và khi nó khởi ra rồi, thưa các vị, là chỉ cần cái sự khùng điên của một người lãnh đạo quốc gia lớn lao có bom hạt nhân, và họ chỉ cần nhận một cái nút đỏ đỏ thế này thì chuyện gì phát sinh? Hành tinh này tan thành tro bụi. Tại vì bom hạt nhân của Mỹ, của Nga, của các quốc gia phát triển bây giờ, họ chôn dưới lòng đất, họ chôn dưới lòng biển do những chiếc tàu ngầm mang gì đó. Có khả năng hủy diệt được 70 lần hành tinh chứ không phải một hành tinh của loài người nghe. Ngày xưa thì chỉ cần hai trái bom thôi, và phóng xạ của nó đã di họa cho người Nhật cho tới hôm nay vẫn còn. Thế thì các vị hình dung rằng là khi bom hạt nhân nổ ra, các vị đã từng nghe những cái vụ thử hạt nhân của Nga chứ hả? Khi nó nổ ra rồi, cả một vùng băng tuyết ở Bắc Cực tan đi. Thế thì 70 lần nó hủy diệt hành tinh chứ không phải một lần. Thế thì không gian này rất là mong manh là như vậy. Từ thiên tai, hoạn họa, từ con người gây nên, và từ cái sự sân si của con người, thế thì không gian này nó vô cùng mong manh. Đây là điều thứ hai chúng ta nói về sự mong manh của thời gian, của không gian, của đời sống. Điều thứ ba, hoàn cảnh này có chắc không vậy? Thưa các vị, không có chi chắc chắn cả. Cái sự yên bình của một quốc gia cũng không có chi mà chắc chắn. Các vị hình dung rằng là trong xã hội an toàn như xã hội Mỹ, không có những cái bất trắc, những biến động mà nó xách súng, nó nổ khùng, nó giết một lần mấy chục mạng ở trong những cái buổi họp đêm. Và ngay Cali này, thưa các vị, nó khùng khùng, nó xách súng, nó giết một nhóm người ở Riverside gần đây. Và thưa các vị, cái tội vạ nó xảy ra chúng ta không lường được. Cái sự bình yên của hai tòa tháp đôi người ta xây dựng, người ta tính rằng công trình này là công trình của vài thế kỷ, không phải là chuyện mất còn giản dị đâu nghe. Thế nhưng mà rồi nó nổ một phút thôi, thưa các vị, nó thành tro bụi. Thế thì thưa đại chúng, hoàn cảnh sống nó cũng rất là mong manh. Ba điều này nó cộng lại, nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự mong manh đời sống con người nhé. Cái điều chúng ta tóm lên ở đây để dừng lại ở đây, lần sau gặp lại. Tháng sau. Thưa các vị, là đời sống con người rất mong manh nghe, hình hài tứ đại của các vị được cấu tạo đã mong manh rồi. Điều thứ nhất nó mong manh là do vì một cơn gió đi ngang qua không đề kháng được thì nó ngã đuổi ra, nó chết. Một hạt mỡ len lỏi vào trong mạch máu của các vị, nó đưa lên đầu thôi và nó ngăn đó thì các vị cũng đủ chết. Các vị đi phi cơ, thưa các vị, người ta chưa tính được cái mức độ tai họa do những người đi phi cơ xa đường á. Máu nó đông lại, nó vón cục lại và nó lên phổi, thưa các vị, là chết. Và ngồi bất động, ngồi yên, thưa các vị, nó dễ tạo thành cái tình trạng như vậy. Người ta gửi cho mình những cái thông tin, người ta hăm dọa rằng thầy có chừng á, thầy đi phi cơ nhiều thì liễu hồn á. Thế nhưng mà thưa các vị, mình làm sao tránh được cái chuyện phải đi đó đi đây, những nhu cầu các nơi. Thế thì thưa đại chúng, thân thể của chúng ta nó mong manh vô cùng á. Một cơn gió đủ làm chết, một hạt mỡ buồn đời nó du hành trong mạch máu các vị thì nó làm các vị chết. Và rất là nhiều yếu tố từ bên trong các vị nó gây nên. Cái cơn buồn của các vị, cái cơn giận của các vị, nó cũng làm cho máu của các vị đổi dòng, nghẽn tim. Ai mà bị bệnh tim thôi các vị, chỉ cần nổi tức lên thì chuyện gì phát sinh? Đi luôn, nhẹ nhàng lắm thôi các vị. Tai biến mạch máu, nửa người bại liệt. Cơn giận, cơn buồn, cơn bất an, nỗi lo âu, các vị nó đều có khả năng làm chết các vị đi chơi. Thế cho nên, thưa các vị, hoàn cảnh mong manh, không gian giòn bở và thời gian cùng cuộn trôi đi, nó tạo thành đời sống con người rất mong manh. Con người bản chất đã là yếu đuối, mong manh, vay mượn. Nhờ bao nhiêu điều kiện nuôi dưỡng để tồn tại, thế mà rồi ta không nhận ra được điều này. Trên cái mong manh giòn bở, sớm mất chiều còn, ta lại chồng thêm vào tự thân mình cái chi nữa? Cái sự bất trắc nữa nghe. Tức là ta tự chồng vào đời sống mình những cái lo, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận, những cái bất an, những cái sầu tủi, những cái căm hờn, giận tức. Toàn là thứ chi? Toàn là những độc tố để tự hủy diệt đời ta nghe. Thưa các vị, thức ăn nó đến với các vị, nó làm chết các vị có khi còn chậm. Cái cơn giận dữ, bất an, căm tức của các vị mà nó dâng lên cùng cụ thì nó làm chết các vị vô cùng nhanh, nhanh hơn thức ăn tàn phá các vị vô cùng. Tóm lại, thưa các vị, ta không nhận diện được rằng là mọi thứ rất mong manh như mây trời tủ tán, như nước chảy qua cầu. Cho nên ta hủy hoại đời mình bằng cái gì? Bằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn. Tức là ta đem tất cả những tâm hành tiêu cực tàn phá dội về nơi tự thân. Rồi ta đem tất cả những tâm hành mang cái tính chất tiêu cực tàn phá mình, ta cất rất sâu tâm thức ta để dành làm cái gì? Làm của gia bảo, làm của hồi môn. Các vị mang tất cả những điều này, các vị coi nó là kho tàng trân quý, để khi buồn đời các vị lôi nó ra, các vị cư xử với người bạn đường của mình. Những buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, không có việc chi làm, cũng không đi đâu được, cho nên lôi nó ra cuồn cuộn để hành hạ nhau, để chì chiết nhau. Và thưa các vị, tóm là một điều, khi chúng ta nhận diện ra được như bài kệ của Ngài Tuệ Trung đây, tức là tháng ngày như nước chảy, giàu sang tở mây trôi. Khi gió lửa tan đi, trẻ già thành tro bụi. Do ta không nhận diện được rằng dù hình hài anh đẹp, anh xấu, anh trẻ, anh già, ba tấc hơi mà không đi vào nữa thì anh thành tro bụi. Không nhận chân được đời sống rất mong manh, mạng sống là rất quý. Cho nên mức độ cao nhất là ta tàn phá sinh mạng của ta một cách không thương tiếc. Do không nhận chân được đời sống rất mong manh, cho nên ta không tận dụng được một ngày sống giữa trần đời này để làm giàu có nghiệp lành, để làm tăng trưởng thiện pháp. để làm cho hạnh phúc chúng ta luôn có mặt. Do gì chúng ta không nhận chân được đời sống rất mong manh, cho nên ta không lợi dụng được một hình hài ngũ uẩn này để thăm dò và chiều sâu nhất, để thấy được đạo an trú trong pháp hành trì, thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác, vượt sinh tử. Thôi dừng ở đây, gần 12 giờ rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa các vị, là ở đây có hai, một cái CD và một cái DVD. Cái CD này dường như mình dạy hôm trước ở đây, Như Thiên Nga. Các vị nhớ bài kinh Pháp Cú đó, Như Thiên Nga bay. Rồi DVD thứ hai là Mật Pháp của Như Lai. Cái này không biết trích ra từ đâu, có lẽ 37 pháp hành Bồ Tát Đạo hả? Chứng Đầu Ca. Ồ, Mật Pháp của Như Lai từ văn bản Chứng Đầu Ca. Các vị để ý rằng là mấy đứa nó có in cái chữ DVD và chữ CD nha. Các vị đem về cái nào có chữ DVD thì bỏ vô trong máy để coi hình. Nhưng mà tôi nghĩ thôi đừng lấy DVD. Thấy mặt thầy Phước Tịnh chán chết đi cho nên nghe tiếng là được rồi. Giờ việc còn lại là thôi giờ mình chắc ta hồi hướng đi rồi nhận quà từ các em. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo.